cửa ở đằng kia, đạo hữu tự tiện. Nữ nhân nói xong, xoay người định đuổi theo đám người lên lầu. Ô Cách Chương,